Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 15, Sino. Góc truyện audio.com. Nói xong công việc tổ đội, Hyuga Kagami lần nữa lật tờ giấy nhiệm vụ nhìn. Itachi thì quy củ đứng ở một bên, an tĩnh chờ Hyuga Kagami chọn lựa nhiệm vụ. Lúc lật đến trang thứ hai, một cái tên đột nhiên hấp dẫn lực chú ý của Hyuga Kagami. Sino, ai vậy? Khẩu khí lớn như vậy. Sử dụng cái tên này. Ở đáy lòng phỉ báng một câu. Hyuga Kagami chợt nghiêm túc xem xét nhiệm vụ này. Nhiệm vụ rất đơn giản. Đó là hộ tống một tên y sư tên là Sino từ Hỏa Quốc tiến về Điền Quốc. Nhìn chằm chằm nhiệm vụ giới thiệu. Hyuga Kagami nhíu mày, không biết vì cái gì. Hắn cảm giác giống như đã từng nghe nói. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục nghĩ tới. Trong ký ức quá khứ, quả thực có một tên không nhẫn dư nghiệt ngụy trang thành thân phận y sư. Chu du khắp nơi, một bên kiếm lấy danh vọng, một bên tùy thời đánh cắp cấm thuật cơ mật của từng nhẫn thôn. Mà tên gia hỏa này tự hồ cũng kêu là Sino, hắn về sau hình như giày vò ra một thứ gọi là Linh Vĩ, một loại nhân tạo vĩ thú, náo động lên động tĩnh không nhỏ. Linh Vĩ là thuộc phần anime ngoại truyện của Naruto, nên ai chỉ xem cốt truyện chính chắc không biết đâu. Lại là hắn sao? Thầm nghĩ một cái, Hyuga Kagami quyết định bất kể có phải hay không, nhiệm vụ này hắn đều tiếp lấy. Làm xong thủ tục nhận, Hyuga Kagami cùng Itachi rất nhanh liền gặp được người ủy thác. Quan sát tỉ mỉ một lần trước mặt gã nam nhân tên gọi Sino, Hyuga Kagami trong lòng đã có đáp án. Trước mắt người này, bất luận là tướng mạo, hay là cách ăn mặc, trên đại thể đều cùng cái Sino trong ký ức kiếp trước ăn khớp. Không có chút nào nghi vấn, gia hỏa này chính là không nhẫn dư nghiệt, tương lai là người chế tạo ra. Linh Vĩ, thân phận đối phương sáng tỏ. Hyuga Kagami bất động thanh sắc tự giới thiệu mình. Ta gọi Hyuga Kagami, là Konoha trung nhẫn, cũng là người tiếp nhận nhiệm vụ của ngươi, đồng thời là đội trưởng dẫn đội. Bên cạnh ta là đội viên, tên gọi Uchiha Itachi, là Konoha hạ nhẫn, Sino tuổi tác tầm 30, biểu hiện rất lễ phép. Cúi người chào nói, vậy lần này liền xin nhờ hai vị, chúng ta nhất định sẽ dốc hết sức, bất quá trước khi xuất phát. Ta muốn hiểu rõ một chút tình huống. Dừng lại một chút, Hyuga Kagami hỏi, ngươi đem nhiệm vụ đề cao tới trình độ cấp B, phải có lý do bản thân chứ? Nói một chút đi, cựu nhân của ngươi là ai? Thần nông có chút co quắp, nhẹ ho hai tiếng, kỳ thật cũng không tính là cựu nhân, chỉ là có một chút hiểu lầm nhỏ thôi. Ta trước đó ở thời điểm du lịch làng mây, thôn của họ tựa hồ trùng hợp phát sinh sự kiện mất trộm. Cho nên bọn họ hoài nghi ta cùng với sự kiện mất trộm có quan hệ. Nhưng ngươi cũng rõ ta chỉ là một phổ thông y sư. Làm sao có quan hệ dính líu với sự tình này đây? Có quỷ mới tin ngươi. Cười thầm một tiếng, Hyuga Kagami lại thầm nghĩ. Gia hỏa này trộm đồ tựa hồ rất có thủ đoạn nha. Làng mây loại địa phương quỷ quái kia, coi như là gián điệp cao cấp của Konoha cũng rất khó chui vào. Muốn đánh cắp các loại tình báo, nhẫn thuật, cấm thuật liền càng là khó càng thêm khó, mà cái tên có bề ngoài xấu xí Sino này có thể từ làng mây trộm được đồ vật. Thần kỳ hơn là hắn còn có thể toàn thân mà lùi. Liền có thể khiến người ta ngoài ý muốn nha, cân nhắc về sau có lẽ sẽ lấy được từ gia hỏa này thứ gì đó hữu dụng. Hyuga Kagami không có vạch trần hắn. Sau khi chuẩn bị, một nhóm ba người liền bước vào hành trình tiến về Điền Quốc. Vừa ra thôn, Hyuga Kagami liền kiến thức được sự nghiêm túc của Itachi. Bất luận là lựa chọn đường đi, hay là lựa chọn địa điểm cắm trại, đều rất ra hình ra dáng. Không thể bắt bẻ, ở trên đường, Itachi thậm chí còn có thể thỉnh thoảng sửa đổi chỗ sai lầm của bản đồ hắn mang theo. Lúc cắm trại, thì lại đem hành trình một ngày ghi chép lại, ngẫu nhiên còn sẽ viết thêm một chút trải nghiệm tâm đắc. Có thể nói sự tồn tại của Itachi, giúp cho Hyuga Kagami giảm bớt rất nhiều phiền phức. Hyuga Kagami tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Hắn lợi dụng sức quan sát không gì sánh kịp của Tensei gần. Mỗi giờ mỗi khắc quan sát Itachi cùng Shino, thông qua khuôn mặt họ thần sắc biến hóa, thân thể cơ bắp co duỗi, rèn luyện ra bản thân sức quan sát cùng năng lực phán đoán. Itachi rất mẫn cảm, nhanh chóng phát giác điểm này. Bất quá hắn nghĩ là Hyuga Kagami chỉ là đang xem kỹ mình có phải là hay không là một gã hợp cách hạ nhẫn. Cho nên cũng không có chống đối gì. Shino không thể nghi ngờ cũng đã phát giác, nhưng hắn tận lực che giấu, lộ ra bộ dáng không biết gì cả. Cả ngày cười ha hả đàm luận chuyện lý thú khi chu du các nơi. Vừa đi vừa nghỉ mấy vòng, đoàn người rốt cục đi tới biên cảnh hỏa quốc cùng Điền quốc. Sắc trời đã muộn, Hyuga Kagami phân phó nói. Itachi, tìm chỗ thích hợp cắm trại. Đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai tiếp tục qua biên cảnh. Vâng, Itachi rất quy củ trả lời. Sau đó nhảy đến trên cây, tìm kiếm chỗ thích hợp cắm trại. Một bên Shino cười nói. Kagami và Itachi, hai người không hổ là hậu nhân danh môn nha. Khoát tay áo. Hyuga Kagami không thèm để ý nói. Dòng họ gì không trọng yếu. Giới ninja chung quy là dựa vào thực lực để nói chuyện. Shino như cũ cười nói. Lúc du lịch khắp nơi, ta cũng gặp qua không ít ninja. Nhưng ưu tú giống các ngươi, thực sự không nhiều. Chắc chắn không cần bao lâu, giới ninja sẽ lưu truyền tên các ngươi. Biết được Shino là mặt hàng gì. Hyuga Kagami không để ý hắn phóng dám, đem chủ đề chuyển về phía y thuật. Không thể phủ nhận, tên Shino này ở phương diện y thuật rất có tạo nghệ. Đặc biệt là kỹ xảo băng bó, nhân thể kinh mạch, thảo dược dược lý các loại đều vượt qua các y sư bình thường một mảng lớn. Đây cũng là một trong các nguyên nhân hắn có thể ngụy trang thành y sư đi chu du. Nếu không, hắn sớm bị xem là gián điệp bị bắt lại. Sau khi tìm được một chỗ tầm mắt khoáng đạt cắm trại, ba người vừa ăn lương khô, một bên thảo luận về nhân thể kinh mạch. Đương nhiên, chủ yếu là Shino giảng giải. Hyuga Kagami cùng Itachi ngồi nghe học tập. Nhân thể kinh mạch đối với tộc nhân nhà Hyuga như Kagami mà nói cũng không thần bí. Chỉ là ở trong tộc học tập tri thức kinh mạch là vì phục vụ nhu quyền. Mà Shino giảng giải tri thức kinh mạch là vì phục vụ y thuật. Lĩnh vực khác biệt, ý nghĩ cũng khác biệt, cũng có khác biệt quan điểm. Sau đó lý luận va chạm cũng khiến Hyuga Kagami đối với kinh mạch cơ thể người càng có thêm sâu sắc lý giải. Itachi cũng nghe rất nghiêm túc, trong chốc lát công phu, đem quyển vở nhỏ tùy thân vẽ vẽ viết viết hết mấy trang. Nhân thể kinh mạch đối với tộc Uchiha nắm giữ Sharingan mà nói kỳ thật cũng không xa lạ gì. Chỉ là tộc Uchiha trong tộc không có y thuật truyền thừa. Cho nên những kiến thức này của Shino liền lộ ra sự chân quý. Shino giảng rất tận tâm, nhưng hắn làm vậy tự nhiên là có tư tâm. Ở trong mắt hắn Hyuga Kagami cùng Itachi là hai cái Konoha đệ tử hào môn. Rất có giá trị kết giao, một khi tạo được quan hệ cá nhân, về sau hắn ở Konoha hoạt động liền có thêm hai cái trợ lực. Trò chuyện một chút, Hyuga Kagami đột nhiên hỏi, đúng rồi, làng mây đến cùng mất đi cái gì nha, sao cứ phiền phức không buông tha ngươi một cái y sư? Cái này ta nào biết được, ta một chút quan hệ với chuyện này cũng không có. Xấu hổ cười cười, Shino lại giải thích nói. Lần này nếu không phải là Điền quốc bên kia xảy ra ôn dịch. Trong thôn có một cái lão bằng hữu của ta đưa tin tới. Khẩn cầu ta nhất định đi một chuyến. Ta thật sự là không nguyện ý thời điểm này chạy loạn lung tung. Biết rõ từ trong miệng Shino sẽ không lộ ra bất kỳ tin tức hữu dụng. Hyuga Kagami thế là nói ra. Ok, hôm nay dừng ở đây. Nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi tiếp. Itachi nghe vậy vội vàng dùng dây kẽm và chuông nhỏ, ở chu vi quanh doanh địa bày ra mấy đạo bẫy dập cảnh báo nguy cơ. Sau đó bản thân nhảy lên, tìm cành cây có tầm nhìn đẹp nằm nghỉ ngơi. nhìn chằm chằm Itachi thuần thục bố trí bẫy dập. Hyuga Kagami âm thầm cảm thán nói. Chấm, tộc Uchiha thật đúng là giỏi dùng nhẫn cụ nha. Itachi nhỏ tuổi như vậy. Bố trí bẫy dập cái nào cũng đều ra hình ra dáng. Cách chương.